Nam Nam Chi Gian, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, Nam Nam Chi Gian, thứ 31 thiếp. Trong trí nhớ cửu 4 năm qua đi thời điểm, ta đã muốn hội ngâm Nga không phải thực rõ ràng Quảng Đông ca. Đều là nghe Trương Quốc Vinh ca nghe giảng. Cửu tứ cửu ngũ năm cái kia Tết âm lịch, ta lần đầu tiên theo ta mụ đi một cái người xa lạ gia đình. Kêu một đôi xa lạ lão nhân lão thái gia gia bà nội. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tuy rằng ta kế phụ trong nhà nhân đối ta đều tính không sai. Khả ta cuối cùng cảm thấy được có chút không hợp nhau. Nhà bọn họ cũng coi là nhiều thế hệ thư hương dòng dõi. Ta kế phụ hai cái tỷ tỷ nhi tử nghe nói đều ở thượng quốc nội tối nổi danh đại học. Nghe nói ta chỉ đọc cái chức giáo. Biểu tình có một chút điểm sơ ly. Ngày nghỉ lý ta rốt cục muốn làm đến nhất trương bá vương biệt cơ VCD. Thời đại tiến bộ thật sự mau. Chút bất chi bất giác máy quay phim loại này đồ vật đã muốn bị VCD thay thế được. Ta thực hưng phấn mà gọi điện thoại cho Bành Chí Nhiên. Mời hắn tới nhà của ta xem VCD. Khi đó một cái tam điệp tự động đổi bàn VCD vẫn là đỉnh đắt tiền. Vẫn chưa xong toàn thông dụng. Ở liên Windows 95 cùng Internet đều không có niên đại. Không nhìn báo chí bất lưu tâm tin tức chúng ta căn bản không biết này bộ nhất cửu cửu 3 năm đạt được thứ 46 giới kiết dâng quốc tế. Điện ảnh lễ kim cây cọ thưởng cuộn phim là giảng điểm cái gì? Bán VCD cấp lão bản của ta chỉ là một kính nói này cuộn phim là đoạt giải. Rất tuyệt, Trương Quốc Vinh ngươi hiểu được phạt. Bên trong không cần rất linh Nga. Cuộn phim thả một nửa tả hữu thời điểm chúng ta mới ý thức tới đây là nhất bộ giảng đồng tính luyến ái cuộn phim. Được rồi, khi đó thật sự quá nhỏ. Có chút lúc ấy cũng chưa xem hiểu. Tỉ như đậu đỏ tử mới trước đây bị lão thái giám lộng đi chỗ đó một đoạn. Hai chúng ta hoàn toàn không rõ. Thẳng đến mặt sau mới ý thức tới Trình Điệp y thế nhưng ở yêu đoạn tiểu lâu. Sau đó liền trực tiếp bị này đề tài kinh sợ ở Bành Chí Nhiên phản ứng đầu tiên chính là a đồng tính luyến ái. Rất ghê tởm. Không nhìn. Ta khó có thể thuyết minh lúc ấy tâm tình của ta. Có điểm phức tạp. Có điểm đau thương. Có điểm bi thương. Sau đó xoa bóp đình chỉ kiện. Bành Chí Nhiên mặt sau luôn luôn tại lặp lại. Người nói một người nam nhân làm sao có thể yêu thượng khác một người nam nhân. Đó là nghĩ như thế nào? Ngày đó kế tiếp thời gian ta vẫn luôn thực hậm hực. Dầu dĩ địa không thế nào nói chuyện. Bành Chí Nhiên đại khái đã cho ta cho tới như vậy nhất bộ cuộn phim gọi hắn đến xem đĩnh băn khoăn mới không nói lời nào. Theo ta lại hàn huyên điểm khác bước đi. Lúc gần đi hậu nói. Lần sau ta đi lộng hai tờ châu tinh trì khôi hài phiến. Chúng ta cùng nhau xem đi. Ta gật gật đầu miễn cưỡng xả ra cái khuôn mặt tươi cười. Chờ hắn sau khi rời đi. Đem cuộn phim thả lại đi. Sau đó một người xem hoàn. Không thể không nói nhân xem cuộn phim tâm tình là theo tuổi tác biến hóa mà biến hóa. Nhiều năm sau, ở ta cùng Bành Chí Nhiên nhân vì quan hệ của chúng ta bị phụ mẫu biết được. Thừa nhận đến từ song phương gia đình áp lực cơ hồ phải buông tha cho thời điểm. Ta lại cùng Bành Chí Nhiên nhìn một lần bá vương biệt cơ. Kia một lần từ đầu tới đuôi trừ bỏ Trình Điệp y kia một phần không có khả năng có đáp lại yêu mang cho chúng ta đau thương. Càng nhiều cảm xúc là về sinh mệnh trầm trọng. Vận mệnh bất đắc dĩ cùng nhân tính ở đau khổ tiền bị vặn vẹo bi ai. Nhìn đến Trình Điệp y vì cứu đoạn tiểu lâu đi cấp người Nhật Bản hát hí khúc lại được đến đoạn tiểu lâu phỉ nhổ. Nhìn đến văn cách trong lúc đoạn tiểu lâu vì sống sót nhục nhã Cúc Tiên mà trực tiếp vạch trần tình cảm cấm kỵ của Trình Điệp y thời điểm. Cái loại cảm giác này, áp lực đắc chúng ta cơ hồ không thể hô hấp. Làm Trình Điệp y cuối cùng tự vận thời điểm. Bành Chí Nhiên cầm thật chặt tay của ta. Ôm ta ở ta trên vai nghẹn ngào. Nói, Trần gia, chúng ta không cần buông tha cho. Cho dù vận mệnh cũng hướng chúng ta khiêu chiến. Chúng ta vĩnh viễn không cần buông tha cho được không? Ta không nghĩ chúng ta cũng là bi kịch. Ta nói hảo, sau đó ôm hắn cùng nhau rơi lệ. Nhưng ở nhất cửu cửu ngũ năm cái kia Tết âm lịch lý. Ta xem hoàn này cuộn phim sau nước mắt. chỉ là bởi vì kia một phần cùng Trình Điệp Y giống nhau nói không nên lời cảm tình. Thứ 32 thiếp, nhất cửu cửu ngũ năm, rất nhiều chuyện đều nhất định đó là khó có thể bị quên được một năm. Thịnh hành cả nước chuyện tình ở Tokyo tại đây một năm 2 tháng ngũ ngày buổi tối 9:05. Xâm nhập mọi người tầm nhìn. Năm ấy ta 17 tuổi. Akana Rika cùng Nagao Kanji tình yêu cố sự. Tác động sở hữu thiếu nam thiếu nữ tâm. Lớp chúng ta nam sinh nữ sinh mỗi tuần đều đã đúng giờ xác định địa điểm chờ đợi theo đạo thất TV tiền. Đúng giờ xem này bộ cuộn phim. Một đôi song nhìn chằm chằm TV ánh mắt phía dưới. Che giấu chính là một khối khỏa khát vọng tình yêu rung động tâm. Nam sinh phòng ngủ nơi nơi đều tràn đầy một cỗ xôn xao hormone. Có người thậm chí ở ban đêm nhàm chán thời điểm. Hội đối với cửa sổ hô to. Rika, ta yêu ngươi. Ban đêm tức đăng sau. Chúng ta phòng ngủ đàm luận nữ sinh tần suất cũng càng ngày càng cao. Làm học trưởng, lớp chúng ta nam sinh tự nhiên mà vậy tương ánh mắt đặt ở nam nhất học muội trên người. Có người nói 3 năm một cái sự khác nhau. Nhưng trên thực tế, mới bất quá kém một năm mà thôi. Năm nhất học muội sở bày biện ra tới không bị cản trở cùng lớn mật cũng đã làm cho lớp chúng ta nữ sinh theo không kịp. Ở trong đám người nhìn chăm chú xuất ca ánh mắt có khi không hề ngượng ngùng đáng nói. Không bao lâu, bình thường không quá đáng chú ý Lưu Cương liền cùng năm nhất một cái học muội đàm thượng. Dần dần đĩa, Châu Phong tựa hồ cùng Bách Dung Chi Gian cũng có chút ái muội. Trong phòng ngủ không khí liền bắt đầu hướng tới phấn hồng sắc phương hướng phát triển. Lưu Cương đối hắn bạn gái tốt lắm. Từ hai người tranh tối tranh sáng bắt đầu sau. Hắn thường xuyên giúp hắn bạn gái đánh cơm. Vãn tự học sau khi kết thúc còn muốn đi giúp hắn bạn gái đánh nước ấm. Bởi vì bình thường chúng ta đều là 4 người cùng đi múc nước. Cho nên bình thường chúng ta đều đã bồi hắn đi đến nữ sinh ký túc xá. Chờ hắn bạn gái xấu hổ đem bình thủy bắt đến. Đánh xong sau tái bồi hắn đưa trở về. Ở dưới lầu nhìn hắn ngây ngốc hướng về phía hắn bạn gái ký túc xá gọi nàng bạn gái tên. Khi đó hoàn có một loại biểu đạt tình yêu phương thức thực ngu xuẩn. Có chút nam sinh truy nữ sinh. Không bị nhân đãi gặp. Sẽ ngây ngốc ở dưới lầu hô thích nữ sinh kia tên. Một lần biến gọi. Phi thường cùng loại sau lại chương nghệ mưu trục kia bộ có chuyện hảo hảo nói lý. Kia thu rách nát ở cù dĩnh dưới lầu gọi. An Hồng, anh yêu em, cái loại này phương thức. Chỉ là chúng ta khi đó còn không dám gọi. Anh yêu em, 3 chữ, chính là một lần biến An Hồng mà thôi. Lần đó chúng ta đi đến nữ sinh ký túc xá dưới lầu. Liền thấy lớp bên cạnh một cái nam chính ở dưới lầu hô năm nhất cấp hoa. Năm nhất cấp hoa kêu kiều xong, thực ải tiểu khả ái một người nữ sinh. Lớp bên cạnh cái kia huynh đệ bộ dạng thật tình không được tốt lắm. Lưu Cương đến dưới lầu đi gọi hắn bạn gái xuống dưới lấy bình thủy thời điểm. Huynh đệ kia nghe nói đã muốn hô hơn 20 biến kiều xong. Nhìn thấy chúng ta lại đây, huynh đệ kia rốt cục có chút ngượng ngùng. Sờ sờ cái mũi ngượng ngùng địa đi rồi. Ta cùng Bành Chí Nhiên còn có Châu Phong vẫn luôn đều đứng ở một bên. Hi hi ha ha nói huynh đệ kia ngày mai không hiểu được có thể hay không yết hầu ách dụng. Lại thấy Lưu Cương bạn gái phía sau đi theo hạ đến một người nữ sinh. Là Kiều Song, chúng ta lập tức đều trầm mặc. Hai hai nhìn nhau, trong ánh mắt đều không hẹn mà cùng để lộ ra một loại nghi hoặc. Chẳng lẽ mỹ nữ bị dã thú đả động? Nào biết nàng xuống dưới sau cau mày nhìn một vòng. Phỏng chừng là bị lớp bên cạnh huynh đệ kia gọi phiền. Xuống dưới đuổi nhân. Kết quả không thấy được huynh đệ kia lại thấy chúng ta ba ở một bên. Nàng ngây cả người. Theo chúng ta ba cái trên người tảo qua đi. Ánh mắt dừng lại ở Bành Chí Nhiên trên người. Sau đó, đột nhiên liền cúi đầu đỏ mặt. Tiếp theo lại ngẩng đầu trộm nhìn thoáng qua Bành Chí Nhiên. Xoay người liền lên lầu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Châu Phong dụng quá, ngắm liếc mắt một cái Bành Chí Nhiên ôm lấy khóe miệng hỏi ta. Chấm, hắc, ta nói, vừa rồi tình huống nào? Kiều Song coi trọng tiểu tử này. Ta nhất thời liền lạnh mặt. Đệ 33 thiếp. Kiều Song quả nhiên là coi trọng Bành Chí Nhiên. Ta phát hiện vô luận Bành Chí Nhiên đi chỗ nào, tổng tài năng ở phụ cận thấy nàng, còn có cùng nàng luôn luôn tại cùng nhau khác một người nữ sinh. Ta nguyên bản thật là ở cố gắng khống chế chính mình. Nhưng nhân không biết là không phải đều như vậy. Dù sao ta có thể áp lực chính mình thẳng đến chính mình chủ động buông tha cho. Nhưng không thể nhẫn nhịn thụ có người ở ta không coi vào đâu mơ ước. Có lẽ trong tiềm thức ta sẽ không có thể nhận người khác tới theo ta thưởng hắn. Cho nên ở cố ý vô tình cùng hắn làm bất hòa hơn hai nguyệt sau, ta lại khôi phục đến trước kia cùng hắn như hình với bóng ngày. Phía trước ta không cố ý cùng Bành Chí Nhiên làm bất hòa thời điểm, ta cảm thấy được hắn giống như không có gì chi giác. Hiện tại lại khôi phục đến từ trước, ta cảm thấy được hắn tựa hồ vẫn là không có gì chi giác. Duy nhất khác nhau chính là từ trước ta rửa chén thời điểm, hắn đã sớm đi rồi. Nhưng hiện tại hội đứng ở ta mặt sau chờ ta. Còn có chính là hơi chút bị đoạn thời gian trước nói nhiều điểm. Nhìn thời giờ của ta hơi chút trường một chút. Bất quá kia cũng mới có thể chỉ là lỗi của ta giác. Tận lực bồi tiếp vô số lần cùng Kiều Song vô tình gặp được. Âm hồn không tiêu tan cái từ này ta dám 100% nhất định là giảng nữ nhân. Ta cơ hồ là không có lúc nào là không thể nhìn gặp Kiều Song cùng nàng cái kia cùng học thân ảnh. Tan học sau đi căn tin mua tạc sườn lợn rán hiện tại ngọ điểm tâm. Các nàng hội xếp hạng chúng ta mặt sau. Ăn cơm chiều thời điểm các nàng hội ngồi ở chúng ta cách đó không xa. Cơm nước xong đi tắm rửa trên đường hội đã gặp các nàng. Buổi tối đi thượng tự học thời điểm các nàng hội y ở thang lầu vừa làm nói chuyện phiếm trạng. Thượng hoàn tự học cùng Bành Chí Nhiên Châu Phong cùng nhau bồi Lưu Cương đi nữ sinh phòng ngủ lấy hắn bạn gái Bình Thủy hội đụng tới cũng đi phao thủy. Các nàng, thậm chí ngẫu nhiên cùng Bành Chí Nhiên đi xem đi thư viện ôn tập công khóa. Các nàng đều có thể đột nhiên ra hiện tại cùng chương trên bàn. Nàng cùng nàng cái kia ngồi cùng bàn. Quả thực liền cùng U Linh giống nhau luôn phiêu đãng ở ta cùng Bành Chí Nhiên chung quanh. Ta đều nhanh cảm thán như thế nào lúc trước thiên nữ u hồn đạo diễn không thấy thượng nàng. Rốt cục ở vô số lần xảo ngộ sau. Kiều Song cùng nàng ngồi cùng bàn công khai địa ngồi xuống chúng ta đối diện. Đó là mỗi cái chủ nhật buổi tối. Lưu Cương bạn gái ôn chuyện sinh nhật. Lưu Cương thỉnh mọi người ăn cơm thay ôn chuyện khánh sinh. Cho nên mọi người sớm đi ra trường học tiểu thực đường. Này tiểu thực đường là chịu chút tiểu sao địa phương. Bình thường chỉ có lão sư cùng một ít tốt nghiệp ban 3 năm cấp đệ tử đến thăm. Chúng ta nhất 2 tuổi chỉ có gặp gỡ cái gì sinh nhật linh tinh mới có thể đến trà sát một chút. Kết quả ngày đó cùng ôn chuyện cùng đi. Còn có Kiều Song cùng nàng ngồi cùng bàn Trương Văn Quyên. Bữa tiệc này cơm ta ăn được nhạt như nước ốc. Kiều Song không ngừng ở cùng Bành Chí Nhiên nói chuyện. Ăn xong lúc sau hoàn ngấy ở Bành Chí Nhiên bên người. Một bên tán gẫu một bên hướng phòng ngủ phương hướng đi. Nhìn phía trước thân cao ngoại hình cũng còn đĩnh đáp hai cái bóng dáng. Ta cúi đầu đá cục đá theo ở phía sau đi. Bên cạnh là toàn bộ buổi tối thường thường nói với ta hai câu nói Trương Văn Quyên. Trương Văn Quyên sẽ không có Kiều Song ra mặt dày. Nghiêm chỉnh cái buổi tối nói với ta không đến ngũ câu. Mỗi lần nói chuyện hoàn tổng yếu trước hồng đỏ lên mặt. Đi à đi, ta vừa nhấc đầu. Thế nhưng phía trước hai người không có. Ta sửng sốt, dừng bước lại hỏi Trương Văn Quyên. Hai người bọn họ đâu? Trương Văn Quyên đỏ mặt có chút khẩn trương. À, bọn họ đi được mau. Phía trước vừa chuyển đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ hai người này tiến triển thần tốc mới một bữa cơm liền thông đồng thượng? Sẽ không đến cái gì sân thể dục đi tâm sự đi. Nghe nói trường học của chúng ta tình lữ thích nhất một đôi ngồi đối diện ở sân thể dục giữ khán đài thượng xem sao. Bọn họ chẳng lẽ cũng đi. Trong lòng ta loạn thất bát tao nghĩ. Trương Văn Quyên đột nhiên nói. Nếu không đi sân thể dục đi một chút đi. Ta vội thuyết hảo. Kết quả đi rồi một vòng. Không phát hiện hai người kia. Nhưng thật ra thấy Lưu Cương cùng ôn chuyện ở sân thể dục biên khán đài thượng ôm ở bên nhau. Bị thấy hai người còn không có e lệ. Trương Văn Quyên thế nhưng trước e lệ. Lôi kéo ta bước nhanh tránh ra. Trong lòng ta tràn đầy Bành Chí Nhiên lúc này hẳn là ở đâu nhỉ? Thế nhưng không phát hiện nàng lôi kéo tay của ta vẫn luôn không buông ra. Thẳng đến bồi nàng đi đến nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. Nàng hướng về phía ta nói. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Ta mới kịp phản ứng. Sau đó thản nhiên địa nhìn nàng đỏ mặt xoay người lên lầu. Ta còn ở sững sờ. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một trận khe khẽ nói nhỏ thanh. Ngẩng đầu vừa thấy. Mỗi cái nữ sinh phòng ngủ lùi về đi vài cái đầu. Tựa hồ trong đó có một có điểm giống Kiều Song. Sau đó một lát sau nhi ta nghe thấy có người cười. Tiểu Quyên Quyên, ngươi như thế nào cám tạ ta? Chấm chấm, đần độn đi trở về phòng ngủ. Châu Phong vừa nhìn thấy ta liền cười đến kẻ trộm hề hề. Yêu, như thế nào sớm như vậy sẽ trở lại? Ta không rõ cho nên. Chỉ ngây ngốc địa xem nằm ở trên giường mình Bành Chí Nhiên. Hắn đang xem thư, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Lại cúi đầu, ta đi qua đi, rõ ràng rất là khó chịu. Còn muốn làm bộ như không sao cả hỏi. Người phía trước không phải đi ở phía trước ta sao? Như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Hắn, ân, một tiếng, trở mình một tờ thư. Ta thấy hắn không trả lời. Đành phải lại hỏi một câu. Đưa Kiều Song hồi ký túc xá. Hắn giống như có chút không kiên nhẫn. Buông thư. Nhìn ta liếc mắt một cái. Nói. Phải. Sau đó nằm xuống đi ngủ. Cách chương.